Phong Thần Châu, chương 2596, dù sao cũng phải kéo lại chút không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng, bầu không khí dần dần hữu tình. Một trận kèn thổi vang, Cốc Tân Nguyệt liên tục cầu xin tha thứ. Tần Ninh mới gióng chuông thu binh. Lúc này, trong ngoài thư viện Thái Hư, đệ tử đi đi lại lại, bận rộn không dứt. Đại điện bị hủy hoại cần phải tu sửa từ đầu. Chỉ có điều đối với võ giả mà nói, những thứ này cũng không coi là phiền toái. Thời gian một tháng thoáng cái đã qua đi. Phế tích thư viện Thái Hư đã dựng lên từng lầu các cao vút, dần dần khôi phục dung mạo ngày trước. Chỉ là người đã chết không có cách nào sống lại được. Thư viện Thái Hư cũng phủ lên một tầng không khí u ám. Một ngày nay, Tần Ninh dậy thật sớm, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đình viện, Tần Hải đã chờ một lúc. Đệ, nhìn Tần Ninh, Tần Hải ngây ra. Tần Ninh lúc này sắc mặt thoạt nhìn cũng không hồng hào như vậy. Một trận đại chiến, hắn ta vốn tưởng rằng Tần Ninh khôi phục một tháng, chắc hẳn khỏe mạnh, nhưng không ngờ nhìn Tần Ninh còn nghiêm trọng hơn. Tần Ninh không để ý nói. Chuyện nhỏ, hắn cũng hết cách, nhu cầu của Cốc Tân Nguyệt quá lớn. Mỗi lần trời đất rung chuyển, Cốc Tân Nguyệt đều như ăn mật. Hồn lực thần hồn băng hoàng của hắn cắn nuốt, khôi phục thiên phú của mình. Cốc Tân Nguyệt đương nhiên vui vẻ, hắn cũng rất vui vẻ. Nhưng trong vui vẻ xen lẫn đau khổ. Nhưng nói chung, có thể khiến Cốc Tân Nguyệt dần dần tiến bộ nhanh chóng. Cũng đáng, dù sao thần hồn của hắn một khi hiện ra, bị sức mạnh thần hồn cắn nuốt sẽ dần dần khôi phục. Ảnh hưởng cũng không lớn, phải tiết chế. Tần Hải ho khan một cái, nói, đệ học thói xấu rồi. Lúc này Tần Ninh bất đắc dĩ nói, chuyện đã sắp xếp xong chưa? Xong hết rồi. Tần Hải nhìn về phía Tần Ninh, vỗ vai Tần Ninh, nói, tam đệ. Đệ thật sự không giống trước kia, nhưng ta biết, duy nhất có điều không thay đổi, đệ vẫn là tam đệ của ta. Đương nhiên, Tần Ninh cười híp mắt nói, ta thấy gần đây trong thư viện Thái Hư rất dồn nén. Bao giờ huynh và Khương Như Yên thành thân, dù sao cũng phải kéo lại chút không khí. Tần Hải bật cười nói, ta cũng có dự định này. Ta đã phái người đi đón phụ thân và người trong tộc rồi. Tam đệ, chuyện đến bây giờ, phụ thân ở đế quốc Bắc Minh ta luôn không yên tâm. Cho nên dự định bảo phụ thân ở cùng ta trong thư viện Thái Hư, ở Bắc Lan dù sao cùng dựa vào Bắc Ninh Các. Một khi xảy ra chuyện cũng có thể nhanh chóng cứu trợ. Nửa tháng sau, cử hành hôn lễ với Khương Như Yên, đệ không thể đi. Yên tâm, ta nhất định tiếp tục chờ ở đây, cách chương.